Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 350, khai mạc chiến. Hạ, khinh địch chính là lúc tác chiến kiêng kỵ, huống hồ Kizaru khinh thị địch nhân, vẫn là danh xưng Tu La, Sở Dịch đâu. Bất quá, lúc này Kizaru có thể khinh thị Sở Dịch đánh chém. Ngược lại là có một số khách quan nguyên nhân, cái kia chính là Kizaru rất lâu đều chưa từng gặp qua Sở Dịch. Hắn hoàn toàn không rõ ràng Sở Dịch tiến bộ đến cùng có bao nhanh, đến cùng có nhiều đáng sợ. Đúng a, khoảng cách Kizaru cùng Sở Dịch lần trước giao thủ, thật trôi qua rất lâu, dù sao tại Sa Bao Đi quần đảo một trận chiến bên trong, Kizaru đều không có cùng Sở Dịch chạm mặt. Chính là thảm bại tại Mi Hóc linh hồn chi kiếm xuống. Cho nên, dù là Kizaru nghe nói Sở Dịch chém giết Akainu, kém chút giết chết hải quân nguyên soái Sengoku sự tích huy hoàng, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc chính mình, nguyên tố hóa, có thể tránh đi Sở Dịch không có quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, đánh chém, như thế tâm tính Kizaru làm sao có thể bất bại. Lúc này Sở Dịch cùng Kizaru giao phong duy nhất lo lắng, chỉ sợ sẽ là Kizaru có thể tại Sở Dịch tay bên trong kiên trì nhiều ít cái hội hợp đi. Cùng lúc đó, Sở Dịch đâu? Nói thật, mắt thấy Kizaru muốn ở trước mặt mình sử dụng nguyên tố hóa, tránh cho thụ thương, Sở Dịch khóe mắt đều là hung hăng run rẩy một chút. Rất là kinh ngạc Kizaru quyết định biện pháp. Bắt đầu nhìn thấy ta thời điểm không cùng ta bàn điều kiện. Ngược lại là hướng hải quân bản bộ tìm kiếm trợ giúp. Hiện tại đứng trước ta đánh chém tránh đều không tránh, vậy mà vọng tưởng dùng nguyên tố hóa, ngạnh kháng. Chẳng lẽ Kizaru cùng Mihawk sau khi giao thủ, não tử đều bị Mihawk trẻ hỏng sao? Ai, xem ra có một số việc thật sự là thiên quyết định, không thể nghịch chuyển, tựa như là Akainu muốn chết trong tay ta một dạng. Kizaru, hiện tại ngươi sợ rằng cũng phải chết trong tay ta. Bởi vì Kizaru khinh thị hơi chút hoảng hốt một chút, Sở Dịch tâm cảnh rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Chợt đứng trước mắt, chuẩn bị trước sử dụng nguyên tố hóa, Kizaru không nói hai lời chính là chặt chém ra tay bên trong Tu La chi nhận. Ông, Tu La chi nhận chém xuống mà xuống, theo cái kia phát ra mùi huyết tinh kiếm mang, một luồng hàn ý theo sát lấy Sở Dịch chém xuống mà xuất kiếm mang. Âm vang chính là bao phủ tại Kizaru toàn thân cao thấp. Rất hiển nhiên, đây chính là Sở Dịch dùng tới đối phó tự nhiên hệ ác ma quả thực phương pháp. Dùng Sở Dịch nguyên thoại tới nói cũng là lấy bảo chế bảo. Người tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực người đã không sợ vật lý công kích cái kia tốt. Ta liền cùng dạng sử dụng tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực người. Sử dụng tự nhiên hệ ác ma quả thực đặc tính. Khắc chế ngươi sử dụng tự nhiên hệ ác ma quả thực nguyên tố hóa. Đến mức Sở Dịch cái kia, lấy bạo chế bạo, phương pháp đến cùng có tác dụng hay không nhìn xem. Akainu là làm sao chết liền biết. Nhìn xem Aokiji đứng trước Sở Dịch thời điểm, vì sao muốn để ý như vậy, cẩn thận liền biết. Cái kia là dùng tốt phi thường. Cho nên, ngay tại Kizaru thân thể hóa thành kim quang óng ánh, hoàn toàn đem thân thể biến thành vật lý công kích không cách nào thương tới tồn tại lúc. Bỗng nhiên, một cỗ cực hạn lạnh lẽo khí tức đột nhiên bao phủ tại toàn thân mình trên dưới. Kizaru chính là tại hơi hơi bốc lên song mi đồng thời thì thào tâm đạo, a liệt, là Kuzan trái hi hi năng lực. Kỳ quái, rõ ràng Tu La là không có giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, có thể là vì sao tại ta sử dụng nguyên tố hóa thời điểm Tu La thế mà có thể sử dụng hắn trái hi hi năng lực ảnh hưởng đến ta đây. Cỗ này lạnh lẽo cảm giác thật là khiến người ta khó chịu đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Kizaru ánh mắt ngưng tụ, liền muốn mượn dùng, nguyên tố hóa, thân thể hóa thành một vệt lưu quang. Mặc kệ Sở Dịch đến tiếp sau tác chiến phương án là cái gì. Trước chạy ra cỗ này dày đặc hàn ý phạm vi bao phủ lại nói. Nhưng Sở Dịch có thể cho Kizaru cơ hội bỏ trốn sao? Hắn có thể trơ mắt nhìn lấy Kizaru theo cái kia sợi cực hạn hàn ý bên trong rời đi sao? Khẳng định không thể a. Cũng là bởi vì như thế, mắt thấy Kizaru có muốn chạy trốn suy nghĩ, Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Một giây sau, răng rác, uyển như lôi đình giống như cấp tốc đánh chém, lại một lần rơi vào Kizaru trước mặt, mà Sở Dịch lần này đánh chém, tựa như là lúc trước cái kia cái đánh chém một dạng. Đều là không có trực tiếp rơi vào Kizaru trên thân. Khác biệt duy nhất là, lần này Sở Dịch chém xuống Tu La chi nhận thời điểm. Một luồng óng ánh kiếm khí màu lam đậm lại là cùng Kizaru thân thể đụng vào nhau. Đảo mắt bắn ra khủng bố hàn ý. Chính là đem sử dụng nguyên tố hóa, Kizaru hoàn toàn đóng băng ở nơi đó. Kizaru, xem ra ngươi là thật lui bước. Chỉ là hai đao liền có thể bị bắt sống ngươi. Dứt khoát an lòng tại ta trên thuyền là một tù binh tốt. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên khuất phục tại Sở Dịch cái kia cực hạn hàn ý phía dưới. Khi đó Kizaru trừ có thể nghe rõ ràng Sở Dịch nói lời nói này bên ngoài. Duy nhất cầm có cảm giác cũng là lạnh. Lạnh đến hắn không có cách nào tiến đến suy nghĩ khác sự tình. Kể từ đó, Sở Dịch chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm tự nhiên là lại nhiều một tù binh đến. Cái kia chính là tại hải tặc nguyên tác bên trong có đại tướng xưng hào trái Pika Pika năng lực. Người, Kizaru, như vậy một bên khác đâu? Tiger, Mihawk liên thủ hợp tác, cùng Aokiji mở ra khai mạc chiến cục có là như thế nào đâu? Nhìn xem Aokiji bây giờ tình huống liền biết. Đồng dạng là hải tặc nguyên tác bên trong có đại tướng xưng hào trái hi hi năng lực người. Lúc này bộ dáng có thể nói là chật vật không chịu nổi. Trừ trên thân hải quân chế phục biến đến rách tung tóe bên ngoài. Aokiji ghé miệng nhiễm lấy đỏ thẫm vết máu. Tại hắn lưng chỗ càng là tồn tại một đầu vết thương ghê rợn. Đó chính là Mihawk kiệt tác. Rất hiển nhiên. Lúc này Aokiji chính là tại Tiger, Mihawk liên thủ hợp tác tình huống dưới, bị hai người đường đường chính chính đánh bại. Đương nhiên, nếu như không là biển chi đảo chính là tất cả trái cây năng lực người cấm kỵ hòn đảo lời nói. Aokiji ngược lại là không có khả năng nhanh như vậy chiến bại tại Tiger, Mihawk liên thủ phía dưới. Đáng tiếc, tại tòa này trái cây năng lực người cấm kỵ trên đảo. Coi như Vegapunk phát minh đặc thù dược vật X201. Làm cho Aokiji vị này trái hi hi năng lực người yên ổn ở vào trên hòn đảo tác chiến. Lúc tác chiến càng là có thể sử dụng tự thân nắm giữ trái hi hi năng lực. Nhưng hòn đảo này đối Aokiji thực lực phương diện suy yếu. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn tại một số. Mà Mihawk, Tiger... Hoàn toàn cũng là thừa dịp Aokiji không có cách nào phát huy đỉnh phong thực lực khe hở. Ngắn ngủi mấy hiệp bên trong liền trọng thương Aokiji, làm đến Aokiji cần chật vật bại trốn, mới có thể miễn trừ mình cùng Kizaru một dạng trở thành sát thiên đoàn hải tặc tù binh. Thế mà lúc này, có một việc là Aokiji hoàn toàn không rõ ràng, cái kia chính là Mihawk. Tiger cũng không có đuổi theo hắn, đem hắn tù binh hồi chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm ý tứ. Mắt thấy Aokiji bại trốn, vô luận là Mihawk hoặc là Tiger cũng không có ở khai mạc chiến bên trong chiến thắng vui sướng. Bởi vì, làm Aokiji chiến bại, chật vật chạy ra Mihawk, Tiger phạm vi tầm mắt bên trong lúc, bỗng nhiên dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác được cái gì? Mihawk chính là cưỡng ép đè lại Tiger bả vai, không cho hắn đuổi theo bại trốn Aokiji, đồng thời dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm. Từ Tốn nói, đỏ bàn tử người cá, không cần thiết đuổi theo một cái kẻ đào ngũ, bởi vì càng cường địch hơn người, rất có thể, ngay tại bên người chúng ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.